Thái tử Phi phá án như thần. Chương 63, kinh nghiệm dỗ dành cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, không ngờ Chu Vân Khắc lại đột nhiên nói vậy. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, người này đúng là nhạy bén. Hôm qua cô chỉ vô tình hỏi một câu, vậy mà hôm nay hắn đã tìm ra mọi chuyện. Cô trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Không cần, yêu cầu phá án của ta đã được sử dụng rồi. Chu Vân Khắc dường như thấy thú vị. Ta giúp ngươi chuyện này, không tính vào phần thưởng phá án của ngươi. Tô Lưu Nguyệt không khỏi càng thắc mắc hơn. Cô nhìn hắn chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can hắn. Người này lại tốt bụng như vậy. Thôi được rồi, ở một số khía cạnh, hắn đúng là người có tình có nghĩa. Nhưng Tô Lưu Nguyệt không nghĩ hắn sẽ làm chuyện không có lợi cho mình. Chu Vân Khắc bị cô nhìn chằm chằm. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có chút bối rối. Hắn đưa tay lên môi, ho nhẹ một cái rồi nói. Xem như là bù đắp, vì ta đã xử lý không tốt chuyện những chiếc bánh mà ngươi mang đến hôm qua. Ta không định vứt chúng đi, chỉ là muốn phong dương chia cho các binh sĩ khác. Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn một thuộc hạ đang ngạc nhiên đứng bên cạnh. Phong dương mắt trừng lớn đến mức như muốn rớt ra ngoài. Không phải chứ, đêm qua điện hạ bảo hắn xử lý bánh, hóa ra là muốn hắn chia cho người khác. Rõ ràng trước đây, khi hoàng hậu và Chân Ninh quận chúa gửi đến, điện hạ đều bảo vứt đi mà. Giờ nghĩ kỹ lại, mỗi lần trước khi điện hạ bảo hắn xử lý đồ của hoàng hậu và Chân Ninh quận chúa, đều thẳng thừng dùng hai chữ. Vứt đi, nhưng hôm qua hình như không phải nói như vậy. Nhưng hắn đâu có kinh nghiệm trong chuyện này. Điều mà Phong Dương không biết là, chủ nhân của hắn cũng không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành cô gái nhỏ. Sau khi nói xong những lời có vẻ lúng túng đó, Chu Vân Khắc cúi mắt, lặng lẽ nhìn nữ tử trước mặt. Thấy cô chỉ hơi sững sờ nhìn hắn mà không nói gì, Chu Vân Khắc không khỏi cau mày. Chẳng lẽ hắn đã nói sai gì sao? Hay là chuyện này vốn không nên nói thẳng ra, cứ để nó trôi qua lặng lẽ thì hơn? Tô Lưu Nguyệt không nói gì vì cô thực sự bất ngờ, không ngờ người này lại biết rằng cô đã giận dỗi vì chuyện này, thậm chí còn muốn bù đắp cho cô. Sếp của mình lại quan tâm mình như vậy, lẽ ra lúc này cô nên tỏ ra có chút bất ngờ và cảm kích chăng? Chỉ tiếc là Tô Lưu Nguyệt không thích đóng kịch trước những người thực sự bày tỏ sự chân thành với mình. Cô nhẹ ho một tiếng, hóa ra là vì chuyện đó, ta đã nói rồi, bánh của ta đã trao cho điện hạ thì là của điện hạ muốn xử lý thế nào thì xử lý, không cần phải bận tâm quá nhiều. Về chuyện của tướng quân họ Ngũ, không cần phiền đến điện hạ. Nhờ vả không có lý do rõ ràng, khiến ta cảm thấy như đang mắc nợ ân tình, mà ta vốn không thích nợ nần ai, huống chi. Cô dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, điện hạ giúp ta một lần, cũng không thể giúp mãi mãi, rốt cuộc vấn đề nằm ở người nhà của ta, giải quyết được một tướng quân Ngũ, rồi sẽ có tướng quân Lục, tướng quân Thất. Thay vì trông chờ vào sự giúp đỡ của điện hạ, ta nên tự mình nghĩ cách, xem như là tự rèn luyện bản thân. Chu Vân Khắc khẽ nhướng mày, cô gái này nhìn sự việc luôn rất thấu suốt, khóe môi hắn nhếch lên, trong mắt phượng hiện lên tia cười, nói. Được thôi, nhưng ta đã nói ra thì sẽ không rút lại, nếu sau này ngươi vẫn cần sự giúp đỡ, có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Cô gái này liệu có coi thường hắn không? Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày, liếc nhìn hắn một cái, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy trước tiên ta cảm ơn ý tốt của điện hạ, nhưng điện hạ có lẽ đã biết rồi chứ. Tên thuộc hạ cũ của điện hạ không chỉ có một hai thói hư tật xấu, muốn đối phó với hắn, ta chẳng cần phải phí nhiều sức. Thực tế là, cái lưới cô đã giăng ra từ lâu rồi. Chỉ cần chờ cặp vợ chồng ghê tởm Tô Duy Lễ và Quách Thị có hành động gì đó để cô có thể thu lưới. Đêm đó, Tô Lưu Nguyệt trở về nhà họ Tiết vào rạng sáng. Cô không ngờ rằng Tiết phu nhân và Tiết Thành Nghĩa lại thức cả đêm để chờ cô về. Thấy cô về đến nhà, họ lập tức mắng cô một trận. Mắng mỏ một hồi, Tiết phu nhân đột nhiên nhớ đến chuyện Tô Lưu Nguyệt phải giúp Kinh Triệu Phủ điều tra vụ án là để trả nợ ân tình đã giúp Tiết Văn Bách thoát nạn. Bà không khỏi đau lòng, nắm lấy tay Tô Lưu Nguyệt khóc nức nở, liên tục xin lỗi cô, nói rằng họ có lỗi với cô và với người mẹ đã qua đời của cô. Họ vẫn nghĩ rằng vụ án của Tiết Văn Bách trước đây là nhờ Lục Thiếu Doãn giúp đỡ. Vì vậy, để trả ơn, Tô Lưu Nguyệt phải giả trai để giúp hắn điều tra vụ án. Tô Lưu Nguyệt không biết nên khóc hay cười, ngược lại an ủi Tiết phu nhân. Đại cữu mẫu, người không cần lo lắng quá, Lục Thiếu Doãn rất tốt, luôn giữ kín bí mật về thân phận của ta, cho đến bây giờ không ai biết ta là ai. Khi Kinh Triệu Phủ có Thiếu Doãn mới, ta sẽ không cần tiếp tục giúp đỡ hắn nữa. Con gái nhà người ta thì thế nào? Ngươi là một cô gái đấy. Do chuyện của nhà họ Trịnh trước đây, danh tiếng của ngươi đã bị ảnh hưởng. Nếu chuyện ngươi giúp Kinh Triệu Phủ điều tra vụ án bị lộ ra. Không cần phải lộ ra hết, chỉ cần người ta thấy ngươi cả ngày cùng đám đàn ông lăn lộn, còn tối mịt mới về, thì danh tiếng của ngươi có còn không? Sau này ngươi còn muốn lấy chồng nữa không? Tiết phu nhân mắt đỏ hoe, vừa thương vừa đau nói. Con gái thì điều quan trọng nhất là có một mái ấm tốt. Dù ngươi có tài giỏi đến đâu, nếu sau này cưới phải một người không tốt, ngươi cũng sẽ chịu khổ cả đời. Nghĩ đến điều này, lòng ta không yên. Tô Liêu Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Tiết phu nhân, muốn nói rằng, ngay cả khi cô thực sự phải lấy chồng, chỉ cần cô có năng lực, không ai có thể bắt nạt cô. Dù có xui xẻo cưới phải một gia đình không tốt, chẳng phải cô vẫn có thể ly hôn sao? Tuy nhiên, đối với Tiết phu nhân, một người sống trong môi trường như vậy, những lời này có lẽ quá đột phá. Cuối cùng, Tô Liêu Nguyệt chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ. Đại cữu mẫu, con biết người lo lắng cho con, thương yêu con. Nhưng con thực sự rất mệt, hôm nay điều tra án cả ngày, hầu như không nghỉ ngơi. Tô Liêu Nguyệt vốn rất giỏi giả vờ ngoan ngoãn và biết cách khiến người khác mềm lòng. Mặc dù Tiết phu nhân biết cô cố tình làm vậy, bà vẫn không nỡ trách móc, vỗ nhẹ lên tay cô. Thôi được rồi, người mau đi nghỉ ngơi, đồ quỷ này. Ngày mai ta sẽ tiếp tục trách mắng ngươi. Tô Liêu Nguyệt lập tức nở nụ cười tươi, nhảy lên chào buổi tối, rồi chạy đi. Tiết phu nhân bất đắc dĩ nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của cô, nói nhẹ nhàng. Con bé này dù khiến người ta lo lắng, nhưng ta thấy dạo này tính tình của nó ngày càng vui vẻ, càng gần gũi với chúng ta hơn. Ta nghĩ chuyện bị ép điều tra vụ án chỉ là cái cớ của nó, thực ra trong lòng nó còn vui vẻ nữa. Con bé này có tài năng như vậy, muốn có cơ hội thể hiện cũng là điều dễ hiểu. Thật tiếc là nó không phải là con trai. Tiết Thành Nghĩa lắc đầu than thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không mong đợi gì từ nhà họ Tô. Chỉ cần cặp vợ chồng khốn nạn đó không gả Liêu Nguyệt vào nơi không ra gì, ta đã cảm tạ trời đất rồi. Hôn sự của Liêu Nguyệt vẫn phải nhờ vào nàng. Tiết phu nhân dịu dàng nhìn Tiết Thành Nghĩa. Ta biết rồi, lão gia đừng nghĩ nhiều quá. Con bé giờ đây cũng không phải dễ bị bắt nạt. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Tô Liêu Nguyệt lo lắng lại bị Tiết phu nhân bắt đi nghe những lời dạy bảo đầy yêu thương. Cô định chạy đến Mãn Nhất Phương để xem tình hình bên đó thế nào. Nhưng bất ngờ Nhĩ Tư chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói. Cô nương, có người từ nhà họ Tô đến, nói rằng cô nương ở lại nhà họ Tiết không phải phép, muốn đưa cô về. Họ còn nói hôm nay nhà có khách quý, phu nhân bảo cô nương chuẩn bị để gặp mặt. Tô Liêu Nguyệt nhướng mày, không kìm được nụ cười nở trên môi. Chờ lâu như vậy, cuối cùng Quách Thị cũng ra tay rồi. Cô đã giăng lưới đủ lâu, giờ là lúc thu hoạch. Cách chương.